chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, giận ngất Kim Minh Đại Đế. Huyền cổ thánh thể thứ 5 mạch, phồn hoa thánh nữ, người dám mang đi hắn. Kim Minh Đại Đế thấp bé thân thể phát ra gầm thét. Người nói cái gì? Rõ ràng nhìn về phía Nhiếp Thần, ánh mắt mang theo mấy phần yêu mị điềm đạm. Mong muốn hướng Kim Minh Đại Đế thời điểm, phồn hoa thánh nữ trên thân lại tản mát ra mãnh liệt áp bách cảm giác. Đại đế chi uy ôm theo cái kia thần thánh uy nghiêm khí tức. Đúng là trong nháy mắt khiến Kim Minh Đại Đế á khẩu không trả lời được. Cùng là đại đế cường giả, hắn lại có thể cảm giác được giữa hai người rõ ràng chênh lệch. Vốn là tại Nhiếp Thần công kích phía dưới đạo tâm bị hao tổn. Nếu như phồn hoa thánh nữ thật dự định hạ thủ, thấp bé thân thể bị tức đến phun ra một ngụm máu tươi. Kim Minh Đại Đế lại hoàn toàn không dám tiếp tục ngăn cản. Không có mệnh lệnh của hắn, những cái kia mai phục tại cấm địa bên trong tu sĩ cũng không một còn dám tự tiện hành động. Rốt cuộc cái kia phồn hoa thánh địa chúng đệ tử đi theo, chỗ tản ra thần thánh phiếu miểu cảm giác, làm cho người căn bản không sinh ra nửa điểm tiết độc tâm tư. Như là động thủ thật, bọn họ đối mặt đem không chỉ có là phồn hoa thánh nữ, càng là truyền thừa vạn năm to lớn thánh địa thế lực. Thậm chí rất có thể kinh động vị kia Thanh Nguyệt nữ đế. Mắt thấy Nhiếp Thần đem bọn hắn nguyên bản cảm mến mưu đồ tốt, tốt không dễ dàng có thể cầm tới tay bảy màu ngọc thạch thu hồi, cũng ngự không đến giữa không trung. Cho dù là nghiến răng nghiến lợi, nhưng không ai dám đi ngăn cản. Quan trọng hơn là, bọn họ đúng là tinh tường nhìn đến, Nhiếp Thần chẳng những dung nhập phồn hoa thánh địa trong đội ngũ, đúng là còn vén lên cái kia kim sắc xa liễn màn tre, cùng phồn hoa thánh nữ cùng nhau ngồi vào trong đó. Tình cảnh này, cơ hồ đem tất cả mọi người đều thấy choáng. Rốt cuộc cái kia từ sáng chói sắt đá đúc thành, vô số trận pháp thối luyện mà thành kim sắc xa liễn một mực là phồn hoa thánh nữ một người mà ngồi. Dựa theo lẽ thường tới nói, trừ phi là thân phận tương đối lớn đế, nếu không không người có tư cách ngồi vào trong đó. Nhiếp Thần, làm sao có thể cũng ngồi xuống? Thế mà, ngay tại tất cả mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, phồn hoa thánh nữ lại chỉ là yêu kiều cười một tiếng, liền quay người tiến vào xa liễn, tựa hồ không có ý định giải thích, cũng căn bản không muốn đi giải thích. Du Dương thần thánh phạm âm lại lần nữa quanh quẩn ở trên bầu trời. Vô số ăn mặc màu sắc sặc sỡ đệ tử chen chúc bên trong. Làn gió thơm từng trận phiếu miểu, chở phồn hoa thánh nữ cùng Nhiếp Thần xa liễn chậm rãi rời đi. Chỉ để lại ngạc nhiên sững sờ tại nguyên chỗ mọi người. Hoàn toàn có chút không biết làm sao. Nhiếp Thần, ngươi lại dám phá hư bản đế. Chấm ngoặc kép, Kim Minh Đại Đế giáng chống đỡ lấy thân thể vừa mới muốn đứng người lên. Nhưng đột nhiên, trong đầu hắn đúng là lại lần nữa quanh quẩn lên cái kia dường như ác ma giống như nói nhỏ âm thanh. Nhưng ngươi là Sử Nam, ngươi không có bạn gái. Phốc một tiếng, một miệng lão huyết lại trực tiếp phun tới. Thân thể lung lay sắp đổ, còn chưa chờ hoàn toàn đứng lên, Kim Minh Đại Đế liền suýt nữa mới ngã xuống đất. Đạo tâm của hắn càng là bị trước đó chưa từng có trùng kích. Tu hành từng ấy năm tới nay như vậy, thậm chí đã vượt qua nhập đại đế chi cảnh, hắn nhưng chưa bao giờ bị qua như thế tàn phá. Nhiếp Thần ngước nhìn bị xuyên thủng bầu trời, Kim Minh Đại Đế khàn cả giọng hô lên hai chữ cuối cùng, lại rất nhanh ngã nhào một cái mới ngã xuống đất, trong miệng máu tươi phun ra. Đường đường một tôn đại đế, đúng là tại chính mình cấm địa bên trong bị tức miệng phun máu tươi, gần như ngất. Đại đế, ngài không có sao chứ? Trong lúc nhất thời, cả tòa hoang mạc cấm địa bên trong hoàn toàn loạn tung tùng phèo. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đem Kim Minh Đại Đế khí đến đạo tâm tổn thương, trực tiếp té xỉu, thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Kim Minh Đại Đế truyền thừa, Thiên Vạn Kiếm Vực thu hoạch khen thưởng, luyện hóa thất thải nguyên thạch bên trong một bộ phận, Ngàn Vạn Kiếm Vực vì từ xưa đến nay chí cường truyền thừa một trong, có thể tứ phương không gian vì vực, triệu hồi ra ngàn vạn kiếm nhận, Kim Minh Đại Đế bản thân thực lực cũng không tính mạnh. Chính là duy trì hài đồng chi thân, mới có thể nằm gai nếm mật, luyện hóa thiên vạn kiếm vực, mà nương tựa theo thiên vạn kiếm vực đăng nhập đại đế chi cảnh. Xưng là một phương đại đế đồng thời, hắn cũng bởi vậy chỉ có thể vĩnh viễn bảo trì đồng tử hài đồng chi thân. Nếu như biết Nhiếp Thần chẳng những bạch chơi hắn kiếm vực, còn căn bản khác biệt trải nghiệm chỉ có thể làm đồng tử thống khổ. Kim Minh Đại Đế nội tâm bị thương trình độ, chỉ sợ so hiện nay còn khốc liệt hơn. Không chỉ có là như thế, theo hệ thống thanh âm rơi xuống, bị Nhiếp Thần nắm trong tay Ngọc Thạch đúng là tách ra quang mang mãnh liệt. Bảy màu quang mang cơ hồ chiếu rọi toàn bộ Sa Liễn. Tán phát ra khí tức càng là cực kỳ mạnh mẽ to lớn. Vật này lại là nguyên thạch. Sớm tại nguyên bản vị trí ma môn thời điểm, Nhiếp Thần liền nhìn thấy qua một cái nguyên thạch. Nghe đồn nguyên thạch cùng câu thông ngoại giới, thậm chí là cái kia hư vô mờ mịt hư không có quan hệ. Mà cái này một khối nguyên thạch, hiển nhiên giàu có sinh cơ bừng bừng, lại mang theo U Minh Tông cái kia một khối chỗ hoàn toàn không cách nào so sánh khí tức cường đại. Luyện hóa bắt đầu, nương theo lấy hệ thống thanh âm, cái kia bảy màu nguyên thạch phía trên đúng là không ngừng huyễn hóa ra quang mang, cũng cuồn cuộn tràn vào Nhiếp Thần thể nội. Quang mang này lóa mắt sáng chói, lại tản ra khí tức thánh khiết, chỉ là tiếp xúc đến Nhiếp Thần thân thể một lát, liền hóa thành vô tận linh khí, dâng trào ở trong đó. Càng quan trọng hơn là, xa không giống với tầm thường linh khí, khí tức kia dường như đến từ xưa đến nay, huyền ảo khó lường, khó có thể nắm lấy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, thì liền Phồn Hoa Thành nữ cũng hơi kinh hãi. Nàng rất nhanh liền chú ý đến cái kia thất thải nguyên thạch, tuy nhiên khí tức cuồn cuộn như hài, nương theo lấy Nhiếp Thần mặt ngoài thân thể hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, những thứ này bảy màu chi khí đúng là nhu nhu dung nhập trong đó, tựa hồ vẫn chưa tạo thành bất kỳ nguy hại, ngược lại là liền thành một khối dần dần dung hợp nhập Nhiếp Thần thể nội. Huyền cổ thánh thể thứ nhất mạch, vì mở ra nhục thể toàn bộ tiềm năng. Huyền cổ thánh thể thứ hai mạch, vì nguyên từ thượng cổ, cực kỳ thần bí cực âm chi khí. Huyền cổ thánh thể thứ ba mạch vì thu nạp, có thể đem hắn thể chất của con người luyện hóa thành của mình. Huyền cổ thánh thể thứ tư mạch, vì linh sinh động, có thể nhìn xuyên thế gian vạn vật bản chất. Mà cái này thứ năm mạch, thì làm, lĩnh vực, thiên địa phương viên. Cái này bên trong thiên địa, toàn bộ thiên địa có thể thành vì vực, một nước chi đất có thể thành vì vực, một người thân thể vị trí vài mét bên trong, cũng có thể vì vực. Nghĩ không ra, vừa mới lấy được Kim Minh Đại Đế truyền thừa, đúng là cùng cái này huyền cổ thánh thể thứ năm mạch trùng hợp có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nương theo lấy thất thải nguyên thạch phía trên quang mang chuyển vào thân thể. Giờ này khắc này, thiên địa tứ phương không gian tại Nhiếp Thần trong mắt dường như biến đến không lại một dạng. Hắn chỗ đã thấy đã không phải là một cái chỉnh thể, mà chính là từng mảnh, nguyên một đám khác biệt không gian cùng lĩnh vực. Mỗi một cái không gian đều là có khác biệt, lẫn nhau nhưng lại lẫn nhau liên tiếp. Cho tới nay, Lan Xuyên đại lục phía trên tu sĩ tranh đấu không ngừng. Dường như thế gian này liền chỉ có Lan Xuyên đại lục. Nhưng bọn hắn không biết, Lan Xuyên đại lục chỉ bất quá như là biển cả bên trong nhất túc. Chẳng qua là cái kia vô số, vực bên trong một cái. Hạo hãn vũ trụ bên trong, ẩn chứa vô số vực. Có thể cái này vô số thế giới, lại cuối cùng lại là một cái chỉnh thể vực. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thất thải nguyên thạch đúng là tại Nhiếp Thần trong tay biến mất gần như 10% lớn nhỏ. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thần cũng chậm rãi mở ra hai con mắt, phủ bụi đã lâu, huyền cổ thánh thể thứ năm mạch, rốt cục mở ra, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.